Tuyệt thế dược thần, chương 269, lặng lẽ đổi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứ em ra này dê xồm nhất định là thèm thuồng dung mạo của ta, cho nên mới đối với những khác người chẳng thèm ngó tới. Đã như vậy, bổn tiểu thư tương kế tựu kế, trêu đùa ngươi một chút này dê xồm. Đường Ngọc Nhi đối với dung mạo của mình cùng ảo thuật có lòng tin tuyệt đối, đối phó Diệp Viễn như vậy một người thiếu niên huyết khí phương cương, còn không phải bắt vào tay. Chỉ là muốn đến tại ảo cảnh trong bị Diệp Viễn chiếm tiện nghi, Đường Ngọc Nhi đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, mặc dù trong ảo cảnh chính mình, cũng không phải thật sự là chính mình. Diệp công tử bớt giận, tiểu thư nhà ta nói, chỉ cần ngươi có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nàng đối với ngươi cuối cùng phòng bị cũng chỉ hủy bỏ. Để tỏ lòng áy náy, Đường tiểu thư tại khách quý lâu thiết yến, mời Diệp công tử đi. Cô gái kia sâu xa nói, Diệp Viễn nghe một chút trước mắt trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mà ánh mắt này, tự nhiên bị bí mật quan sát Đường Ngọc Nhi bắt được. Hừ, quả nhiên là dục cầm cố túng trò lừa bịp, nhìn bổn cô nương làm sao đưa ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đường Ngọc Nhi cười lạnh, nghe danh đã lâu Đường tiểu thư chính là kinh thành đẹp nhất người, nhưng không nghĩ chung tình ở Diệp Mỗ. Nếu như thế, Diệp Mỗ tự nhiên đi, chỉ là... lại không được dùng trò hề này đến đùa bỡn với ta. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt, đã qua 2 ngày. Ảo thuật trong, người thi thuật có thể tùy ý hoán đổi thời không, mà chúng thuật giả chính là không biết biết, ngược lại cho rằng là chuyện đương nhiên. Chỉ là đối với Diệp Viễn mà nói, như vậy ảo thuật thật sự là cấp quá thấp. Kiếp trước Cơ Thanh Vân mặc dù ở võ đạo rất cặn bã, nhưng là tại thần hồn trên thành tựu đó là đăng phong tạo cực tồn tại. Đủ loại thần hồn bí kỹ, hắn đều có thể hạ bút thành văn. Nhỏ nhỏ nửa bước ngưng tinh võ giả ảo thuật, làm sao có thể để hắn trúng chiêu. Càng không cần phải nói, Diệp Viễn đến nay thần hồn cảnh giới đã so đan sư hậu kỳ mạnh hơn, so với Đường Ngọc Nhi cũng là không thua bao nhiêu. Tại thần hồn cường độ không sai biệt lắm dưới tình huống, Đường Ngọc Nhi tựu càng không thể nào để hắn trúng chiêu. Diệp Viễn bây giờ chỉ là vì trêu cợt một hồi Đường Ngọc Nhi, mới sẽ làm bộ trúng chiêu. Nếu như hắn đồng ý, tùy thời có thể rời đi ảo thuật này, hơn nữa trọng thương thần hồn của Đường Ngọc Nhi. Khách quý lầu trong bao xương, mặc màu xanh nhạt lụa mỏng Đường Ngọc Nhi, thật là mỹ tới cực điểm. So với trên lôi đài cái đó một thân nhung trang Đường Ngọc Nhi, cái này Đường Ngọc Nhi càng là nhiều hơn một tia thanh tú dịu dàng, ít đi một phần vênh váo hung hăng. Diệp Viễn thấy Đường Ngọc Nhi thời điểm, cũng là thất thần chốc lát. Một màn này rơi ở trong mắt Đường Ngọc Nhi, tự nhiên lại thêm mấy phần ác cảm. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, Đường Ngọc Nhi vẫn còn có như thế dịu dàng làm người hài lòng một mặt. Không biết hiện tại thực trong Đường Ngọc Nhi, có thể hay không cũng có như vậy một mặt. Ngày hôm trước Ngọc Nhi có chút đường đột, hôm nay hơi bị rượu bạc, đặc biệt hướng Diệp công tử bồi tội. Mong rằng Diệp công tử bất kể hiềm khích lúc trước, cùng Ngọc Nhi dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Vừa ra khỏi miệng, Đường Ngọc Nhi chính là nhất phái đại gia khuê tú phong độ. Diệp Viễn âm thầm buồn cười, trên mặt chính là hoàn toàn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi cô nương quá khách khí, Diệp Mỗ thân là nam nhi 7 thước, như thế nào cùng Ngọc Nhi bực này thiên tiên giống như cô nương so đo. Đường Ngọc Nhi giơ ly rượu lên, lộ ra vui vẻ vẻ nói. Nếu như thế, Diệp công tử xin cùng ta toàn uống này ly, thế nào? Diệp Viễn cười một tiếng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Ly rượu sau đó, các hoài quỷ thai đất hai người nhưng lại như là nhiều năm bạn tốt bình thường trò chuyện rồi. Diệp Viễn trời Nam biển Bắc một hồi loạn khản, đem Đường Ngọc Nhi nói đúng trong lòng mong mỏi. Diệp Viễn từ thế tục nói đến võ giả thế giới, từ võ đạo hàn huyên tới đan đạo. Học thức chi huyên bác. Kiến thức chi quảng bác, để Đường Ngọc Nhi hồn nhiên quên mất thân ở trong ảo cảnh. Diệp Viễn học vấn kiến thức căn bản cũng không phải là Đường Ngọc Nhi có thể so sánh, cho dù thân ở ảo thuật trong đó, Diệp Viễn cái loại này nhàn nhạt cấp trên tình cảm cũng là trong lúc vô tình triển lộ ra. Bực này phong độ, đối với nữ tử mà nói tuyệt đối là lực sát thương to lớn. Thi triển ảo thuật Đường Ngọc Nhi cũng dần dần bị Diệp Viễn đại nhập tiến vào. Ảo thuật là một loại thập phân vi diệu thần hồn bí kỹ. Tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, người thi thuật đều là trong ảo cảnh tuyệt đối người điều khiển. Nhưng là nếu như đụng phải hồn lực cực mạnh cao thủ, người thi thuật áp lực tựu lớn. Liền lấy Đường Ngọc Nhi mà nói, lấy thần hồn của nàng cảnh giới, thêm vào ảo thuật thần hồn bí kỹ cường đại, đối diện giống vậy ngưng tinh cảnh cường giả, nàng cũng có thể để cho đối phương lâm vào trong ảo cảnh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối thủ không có tận lực tu luyện thần hồn. Đường Ngọc Nhi ảo thuật, đối với võ giả mà nói rất dễ dàng trúng chiêu, nhưng nếu là đối diện đại đan sư, vậy thì không tốt lắm làm. Nói tóm lại, Đường Ngọc Nhi ảo thuật thập phần cường đại, thậm chí có thể để cho hắn vượt cấp chiến đấu. Nhưng là Diệp Viễn đối với ảo thuật, đối với thần hồn lý giải, căn bản cũng không phải là Đường Ngọc Nhi có thể so sánh. Lâm vào ảo cảnh thời gian dài như vậy, nhìn như bình thản như nước, nhưng thật ra là Diệp Viễn cùng Đường Ngọc Nhi thần hồn giữa đấu sức. Chỉ là Diệp Viễn cố ý lấy yếu lừa địch, Đường Ngọc Nhi vẫn cho là bàn tay mình cầm quyền chủ động. Mà trên thực tế, Diệp Viễn đã bất chi bất giác lấy được quyền chủ động, ngược lại đem Đường Ngọc Nhi cũng kéo vào ảo thuật bên trong. Vào giờ phút này, Diệp Viễn đối diện áo lục Đường Ngọc Nhi, có thể nói chính là Đường Ngọc Nhi tự mình. Chỉ là lâm vào ảo thuật chính giữa Đường Ngọc Nhi, hồn nhiên không tự biết mà thôi. Giờ phút nguy hiểm đó, Diệp Viễn thông qua chính mình trong lúc lơ đàng triển lộ ra khí chất, thêm vào hắn khi còn trẻ tuấn mỹ bề ngoài, đã đem đối diện Đường Ngọc Nhi hấp dẫn sâu đậm ở, bởi vì tại ảo thuật trong, Diệp Viễn hay là Diệp Viễn chính mình, Đường Ngọc Nhi lại đã không phải là Đường Ngọc Nhi rồi. Đường Ngọc Nhi đã bị đại nhập nhân vật, nàng chỉ là một cái phàm tục mỹ nữ thôi. Đối diện trẻ tuổi mà thâm thúy Diệp Viễn, Đường Ngọc Nhi trong lúc vô tình tình hãm trong đó. Vào giờ phút này, điều khiển ảo thuật đã không phải là Đường Ngọc Nhi, mà là lặng lẽ đổi thành Diệp Viễn. Ảo cảnh trong, thời gian qua đi như nước. Ngày này, Diệp gia công tử đón dâu rồi Đường gia nữ nhi làm vợ, ở kinh thành cử hành một hồi hôn lễ, oanh động triều đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trai tài gái sắc, người người hâm mộ. Một năm sau, Đường Ngọc Nhi là Diệp Viễn sinh một con trai. Ôm trong tay lân tử, Đường Ngọc Nhi mặt đầy hạnh phúc, đây là nàng cùng Diệp Viễn yêu kết tinh. Mà một năm này, Diệp Viễn chính là thúc ngựa cầm kiếm, trở thành đế quốc một gã tướng lãnh. Năm năm sau, Diệp Viễn đắc thắng trở về, chiến công hiển hách, được phong làm đế quốc trẻ tuổi nhất tướng quân. Đường Ngọc Nhi lĩnh người ở ngoài thành mấy dặm nghênh đón, nhìn chồng hiên ngang anh tư, tràn đầy kiêu ngạo. 15 năm sau, Diệp Viễn trở thành vương khác họ, quyền khuynh triều đình, Đường Ngọc Nhi thành vương phi. Nhiều năm qua, hai người một mạch tương kính như tân, nương tựa lẫn nhau. 50 năm sau, Diệp Viễn cùng Đường Ngọc Nhi khai chi tán Diệp, con cháu đầy đàn, Diệp gia trở thành đế quốc số 1 số 2 đại gia tộc. 70 năm sau, hai người dắt tay bạc đầu, dưới trời chiều gắn bó lần ôi, ngủ thật say. Cứ như vậy, cả đời đi qua, mà trên thực tế, một canh giờ trôi qua, Diệp Viễn ánh mắt như cũ trông rỗng, tựa hồ bị Đường Ngọc Nhi ăn đến xít sao. Mà đối diện với hắn, Đường Ngọc Nhi khi thì mặt đầy hạnh phúc, khi thì sắc mặt đỏ ửng, đủ loại biểu tình không đồng nhất. Lôi mọi người dưới đài nhìn tấc tắc kêu kỳ lạ. Cách chương.